mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 903, thứ 902 chương người này đã chết. Cụ bà không có trực tiếp phản bác, mà là híp mắt, nghi hoặc mà nhìn chiều nàng đầy mặt tươi cười trung niên phụ nhân. Ngươi là, nhân viên công tác để sát vào nàng bên tai, nâng lên thanh âm, sang sảng mà đáp, ta là Tiểu Quyên A. Chính là 20 năm trước cùng điền chủ nhậm đến nhà ngươi xử lý nhà ngươi Lam Lam nhận nuôi thủ. Tục Tiểu Quyên A, cụ bà một hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại. Một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng, thật dài mà nga một tiếng, ta nhớ ra rồi, ngươi là cái kia sơ muội muội đầu cô nương. Chính là ta Tiểu Quyên có vẻ rất là cao hứng. Tầm mắt chuyển qua Tố Tân trên người, nói, ngươi đã trở lại liền hảo, ta thường nghe điền chủ nhậm nói lên, yêu bà tưởng ngươi thực, cụ bà tay chặt chẽ bắt lấy Tố Tân, có chút run rẩy, rất là kích động, muốn biện giải. Nhưng Tiểu Quyên thoạt nhìn rất là vội vàng, hỏi hai câu liền chuẩn bị rời đi. Tố Tân vội vàng lôi kéo nàng cánh tay. Quyên tỷ xin đợi một chút, có thể hay không mượn một bước nói chuyện. Nàng hiện tại đang lo tìm không thấy như thế nào điều tra Khương Hân Lam. Không nghĩ tới liền toát ra một cái, người quen. Tốt như vậy cơ hội, sao dung bỏ qua. Tiểu Quyên có vẻ có chút khó xử, nói. Nếu không trước chờ một chút, ta đi báo cái đến, nói thật ra lời nói, thật nhiều năm, vẫn luôn cảm thấy năm đó làm có chút qua loa, cũng không biết cho các ngươi mang đến như thế nào bối rối. Vẫn luôn đều muốn hỏi một chút Tiểu Quyên đi xử lý thủ tục. Tố Tân đỡ A Bà đến bên cạnh ghế ngồi xuống chờ. A Bà có vẻ thực kích động cũng thật cao hứng, liên tiếp mà cùng Tố Tân nói, ngoặc kép. Tiểu Quyên chính là năm đó xã khu nhân viên công tác chi nhất. Lúc ấy hình như là tới thực tập. Ha ha, ta thấy thời điểm còn một cái tiểu cô nương bộ dáng. Không nghĩ tới nhiều năm như vậy qua đi, đều lớn như vậy, bất quá một hồi, Tiểu Quyên đã đi tới. Nói đến hôm nay là thật sự hảo xảo. Ta năm đó ở xã khu công tác 2 năm, sau lại tự học khảo đăng ký kế toán. Bằng hữu đề cử ta đi ngân hàng công tác, mấy năm nay vẫn luôn đều ở nơi khác, hôm nay mới lần đầu tiên tới, bất quá cũng là tới làm một chút thủ tục, sau đó lại muốn chuẩn bị đi công tác, không nghĩ tới liền thời gian này, thế nhưng còn có thể gặp gỡ yêu bà, thật là quá xảo, hay là đây là ý trời, Tố Tân cũng không nghĩ tới sự tình sẽ như vậy vừa khéo. Ý trời, thật sự là ý trời à? Nếu nàng ngày hôm qua cùng mặt khác những cái đó tiến đến dò hỏi người giống nhau. Bị sập cửa vào mặt liền rời đi, nếu không có ở nơi đó giúp đỡ thu thập mà trì hoãn một ngày. Nếu không có ngủ lại, nếu không có nghĩ giúp lão nhân giải quyết cuối cùng sinh kế vấn đề. Không có những cái đó nếu, liền không có lúc này đây, ý trời. Nàng rốt cuộc tin tưởng, sở hữu ngẫu nhiên trùng hợp chung. Đều tồn tại này tất nhiên nhân tố, lẫn nhau hàn huyên một phen, Tiểu Quyên biết được Tố Tân cũng không phải A Bà ngoại tôn nữ. Có vẻ rất là ngoài ý muốn, Tố Tân hỏi năm đó thu dưỡng Khương Hân Lam nhân ra. Tiểu Quyên suy tư một hồi, nói, các ngươi hỏi nói thật đúng là hỏi đối người, hiện tại trừ bỏ ta chỉ sợ cũng không ai biết đi. Yêu bà biết đến. Này vài thập niên thành thị trải qua vài lần quy hoạch chỉnh hợp. Phía trước những cái đó văn kiện bởi vì rời cùng ra 2 lần hỏa hoạn. Đều trên cơ bản đã không có. Điền chủ mặc cho bọn hắn ở mấy năm trước cũng lần lượt. Ai, trên thực tế ta đối lần đó nhận nuôi cũng là có chút nghi hoặc. Cái kia nam giống như kêu. Tần Khánh Kiệt. Ta lúc ấy còn cảm thấy tên này nghe tới rất khó đọc. Hắn thê tử giống như kêu Phòng Thục Mẫn, bởi vì lúc ấy ta xem cái kia thê tử còn thực tuổi trẻ. Cũng liền 24 đến 25 tuổi bộ dáng. Nam cũng là rất có thân phận thực chú ý người, mà lúc ấy Lam Lam đã 8-9 tuổi đi, người bình thường ra đều thích nhận nuôi trẻ sơ sinh, như vậy hai tử không có quá nhiều ký ức, về sau cũng sẽ không theo dưỡng phụ mẫu xa lạ. Còn có một chút chính là, Lam Lam lúc ấy đối kia đối vợ chồng cũng không có bất luận cái gì mâu thuẫn cùng bài xích. Nhưng là, Tố Tân thấy đối phương nói đến mấu chốt địa phương có chút muốn nói lại thôi. Vội vàng truy vấn một câu, nhưng là làm sao vậy? Là có cái gì không ổn sao? Tiểu Quyên liền thở dài. Kỳ thật ta biết như vậy người sau lưng nói những lời này đó không tốt lắm. Bất quá kia thật là ta lúc ấy nhất chân thật cảm giác. Liền cảm thấy một nữ hài tử, lập tức đối một cái xa lạ nam tử như vậy thích. Thậm chí là thân mật, liền tính là kia sau này chính là chính mình phụ thân. Chính là tổng cảm thấy không phải thực thỏa đáng. Đối điểm này Tố Tân cũng tỏ vẻ nhận đồng. Từ nhỏ Quyên nơi này hiểu biết đến quan trọng nhất tin tức. Sau đó từng người cáo từ rời đi. Theo này manh mối, Tố Tân nhiều lần trắc trở. Rốt cuộc tìm được phụ họa điều kiện Tần Khánh Kiệt. Tố Tân nương là Khương Hân Lam, đồng học thân phận tìm được Tần Khánh Kiệt. Một cái có trung niên nam tính mới có thành thục hơi thở. Nho nhã, rồi lại không mất hài hước. Tần Khánh Kiệt gia thế không tồi. Tốt nghiệp hàng hiệu đại học, thê tử phòng tục mẫn cũng xuất thân thư hương dòng dõi. Hai người kết hợp có thể nói tài tử giai nhân, tuyệt phối. Tần Khánh Kiệt nghe Tố Tân nói là tới do hỏi Khương Hân Lam. Trên mặt hiện lên một tia bi thương cùng cô đơn, đẩy đẩy trên mũi gọng kính, nói, thật là thực xin lỗi a, Lam Nhi đã, nàng làm sao vậy, Lam Nhi ở nửa năm trước bởi vì một hồi ngoài ý muốn qua đời. Ta cùng Thục Mẫn đều phi thường khổ sở, hai năm trước. Tố Tân có chút kinh ngạc, bất quá thực mau liền điều chỉnh chính mình cảm xúc, hỏi, có thể hỏi một chút ngay lúc đó tình huống sao? Ta biết này khả năng đối với ngươi có chút khó xử. Bất quá ta cũng là chịu nàng bà ngoại gửi gắm, muốn hỏi một chút tình huống của nàng. Nàng bà ngoại đã thời gian vô nhiều, Tần Khánh Kiệt như là mới nhớ tới. Nga, ta biết ngươi nói, Lam Lam là có cái bà ngoại, chỉ tiếc mấy năm nay vẫn luôn vội vàng, hơn nữa nàng địa chỉ cũng thay đổi vài lần, cho nên không có thể liên hệ thượng, thật không dám giấu giếm. Kỳ thật Lam Lam cùng Thục Mẫn chi gian có chút tiểu hiểu lầm. Ta chuẩn bị mang các nàng đi ra ngoài giải sầu, ngày đó chúng ta đang ở ngồi xe cáp, không biết như thế nào. Mặt trên một cái trục bánh xe đột nhiên đứt gãy. Hai người bọn nàng thân thể đều vứt ra thùng xe. Ta một tay bắt lấy các nàng một cái. Chính là cái kia song sắt căn bản chịu không nổi ba người trọng lượng. Sau đó, Lam Nhi nàng liền bắt tay buông lỏng ra. Nửa năm trước, Tố Tân trong đầu vừa mới hiện lên một ý niệm Ni A Kiệt. Ta đã trở về, cùng với một cái nhẹ nhàng thanh âm truyền đến. Một cái ăn mặc cặp mắt cá váy dài yểu điệu nữ tử bước vào phòng khách. Nàng nhìn đến ngồi ở trên sofa Tố Tân bỗng dưng sừng sốt một chút. Tố Tân cũng đồng thời nhìn về phía nàng. Có một lát trố mắt, Tần Khánh Kiệt vội vàng đứng lên. Thục Mẫn, tới ta cho ngươi giới thiệu một chút. Vị này chính là Lam Lam đồng học. Chịu lão thái thái gửi gắm tới hỏi một chút Lam Lam tình huống. Ai? Thật là xin lỗi thực, phòng Thục Mẫn vui sướng trên mặt bịt kín một tầng sầu bi. Một bên dùng khăn tay lau lau khóe mắt cũng không tồn tại nước mắt. Đáng thương Lam Lam, nàng chỉ nói như vậy một câu liền cúi đầu, dựa tiến Tần Khánh Kiệt trong lòng ngực, nhẹ nhàng mà khóc nức nở lên, bả vai một tùng, Tần Khánh Kiệt vội vàng trấn an, thấy vậy, Tố Tân thức thời mà đứng lên. Cáo từ rời đi, ở bước ra đại môn thời điểm, Tần Khánh Kiệt trong lòng ngực nữ tử lưu luyến trên nét mặt hiện lên một tia ngoài ý muốn. Trong mắt âm ngoan chi sắc cũng một lượt mà qua. Hết chương.